Thiên đạo đồ thư quán, chương 1904, ngoặt 2, khóc chuyện audio.com. Tống Chân có chút lo lắng. Hỏa Nguyên Thành bởi vì địa lý đặc thù, chức nghiệp luyện khí, luyện đan hơn xa cái khác. Nguyên nhân chính là như thế. Vị trung hội trưởng này, cấp bậc so với danh sư đường đường chủ còn cao hơn một tia. Được cho người thứ nhất, người mạnh như thế tự mình xuất thủ. Sự tình huyên náo lớn như vậy, đằng sau làm sao kết thúc? Trung hội trưởng, cứu ta, hắn xuất thủ với ta. Xem kỷ luật như không, nhất định phải giết chết. Thì cốt dùng địa hỏa thiêu cháy. Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Tôn Tấn dãy dụa đứng lên, liền giống to một tiếng. Tại hạ cũng là một vị luyện khí sư. Tự nhiên sẽ không có chuyện không để công hội cùng chức nghiệp vào mắt nha. Chẳng muốn để ý tới cái gia hỏa kia gào thét, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra huy chương lục tinh, luyện khí sư lục tinh, chứng kiến huy chương, trung hội trưởng nhíu mày, trầm giọng nói, coi như cấp bậc luyện khí sư giống nhau, có thù hận gì, cũng cần truyền tin tổng bộ, tiến hành sinh tử quyết đấu, nói cái gì không nói, trực tiếp nhảy vào công hội đả thương người, hôm nay đừng nghĩ rời đi. Bày trận, nói xong bàn tay chiêu một cái, rầm rầm, hai vị lão giả ở bên cạnh hắn, lập tức cải biến phương vị, tới hình thành trận pháp đặc biệt, bao phủ, ta đã biểu lộ thân phận, thân là hội trưởng, không hỏi ta vì sao xuất thủ, lại bày trận đối phó ta, có phải có chút quá võ đoán hay không? Trương Huyền nhíu mày, đều là luyện khí sư lục tinh, đối phương chẳng những không hỏi nguyên do. Còn muốn động thủ, ngoài miệng luôn nói quy củ, trên thực tế là thiên vị, trước bắt ra hỏa bỏ qua công hội này lại nói, không để ý tới lời của hắn. Trung hội trưởng thét dài một tiếng, mãnh liệt đánh ra, ầm ầm, hắn vừa ra tay, hai lão giả khác cũng đồng thời giang hai tay. Ba đạo chân khí ở trên không trung lập tức tạo thành một trận pháp đặc biệt, bao phủ cả đại điện ở bên trong, trong trận pháp. Thực lực ba người truyền lẫn nhau tiếp tế, liên miên không dứt, để cho sức chiến đấu cá nhân bạo tăng tiếp cận gấp đôi. Lúc trước vị trung hội trưởng kia chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Mà bây giờ, chỉ sợ cùng thánh vực nhị trọng sơ kỳ đối chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào. Tử Nguyệt Tam tinh trận, nhìn thoáng qua, Trương Huyền lắc đầu, thân là trận pháp sư lục tinh đỉnh phong. Đối phương thi triển trận pháp, tuy uy lực vô cùng, nhưng vẫn liếc cái nhìn ra, Tử Nguyệt Tam tinh trận, là 2000 năm trước, một vị trận pháp đại tông sư chế tạo ra, ba người có thể thi triển, hình thành trận pháp, chính giữa sẽ có một cái truyền tống đặc thù ràng buộc. Lực lượng hội tụ, bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa ba người liên thủ. Vị trung hội trưởng này cùng hai người còn lại. Vừa ra tay liền thi triển chiêu này, chắc hẳn cũng cảm giác mình thực lực rất mạnh, không có nương tay, nhận thức là tốt rồi, ngoan ngoãn chịu trói, còn có thể mở một mặt lưới, nếu không, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Lạnh lùng cười cười, lòng bàn tay của trung hội trưởng chân khí cuồn cuộn, tùy thời có thể bộc phát, tử kỳ, Trương Huyền lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, thân là hội trưởng. Tôn Tấn làm ra sự tình phát rồ như thế, cũng không quản thúc, ngược lại muốn động thủ với ta. Xem ra, Hỏa Nguyên Thành luyện khí sư công hội, hoàn toàn chính xác nên quản lý lại rồi. Coi như nhãn lực không bằng mình, không cách nào nhìn ra công pháp trong cơ thể Tống Chân có vấn đề. Nhưng những năm này Tôn Tấn đã nhận được không ít khoáng thạch. Thân là hội trưởng, có lẽ có nghe thấy, loại tình huống này. Bất kể có phát hiện hay không, hay cố ý bao dung, chính là không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng, có thể trực tiếp xử lý. Người vẫn là trước bảo trụ bản thân rồi nói sau, thấy ra hỏa này, chẳng những không sợ hãi, còn nói ra khoác lác. Trung hội trưởng tức giận đến râu ria dựng lên, đạp mạnh về phía trước, khí tức như rồng, chân khí rơi vãi. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Thẳng tắp đâm tới, cẩn thận, chứng kiến uy lực của kiếm quang, tùy thời có thể đâm rách thiên địa, thánh vực nhị trọng cũng khó ngăn cản, Tống Chân sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng la lên, đối phương là vì hắn đi tới nơi này, thật muốn bị giết, cho dù hắn chết, cũng cảm thấy tràn đầy áy náy. Tiếng la kết thúc, đang muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa nhấc mí mắt, bưng nước trà trên bàn, nhẹ nhàng dội một cái. O-O-N-G. Chân khí trường kiếm mãnh liệt mênh mông, lập tức ngoặt lên, cải biến phương hướng, vọt tới vị trí mới. Ầm ầm, một kiếm đâm vào nóc phòng, bụi mù bay loạn, một chén nước liền chơi đùa xong. Cái này, Tống Chân hoảng sợ, dùng sức dụi mắt, Tử Nguyệt Tam Tinh trận có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng của ba người. Uy lực vô cùng, đồng cấp bậc hầu như không người có thể chống lại. Gia hỏa này, tùy tiện dội ra một chén nước trà, khiến cho ba người hội tụ công kích mạnh nhất tan biến. Làm sao làm được, không chỉ hắn kỳ quái. Đám người trung hội trưởng cũng bối rối. Không có xuất thủ, tùy tiện một chén nước trà, liền cải biến lực lượng trận pháp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này quỷ dị, dùng tuyệt chiêu mạnh nhất. Trung hội trưởng điên cuồng hét lên. Ba vị lão giả đồng thời lấy ra trường kiếm, hàn mang chói mắt, hóa thành ba đạo hàn lưu, lần nữa đâm tới Trương Huyền. Cái này nguy rồi, chứng kiến đối phương dùng thực kiếm, thay thế chân khí vừa rồi, rõ ràng cho thấy cực kỳ giận dữ. Sắc mặt Tống Chân trắng bệch, đang suy nghĩ thanh niên trước mắt đối phó như thế nào. Chỉ thấy hắn nhướng mày, vẻ mặt tức giận, còn chưa tỉnh ngộ, nói xong, nhấc ghế lên, đi nhanh nghênh đón tiếp lấy. Ghế, chứng kiến động tác của hắn, chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái. Tống Chân thiếu chút nữa thổ huyết. Người ta hai người cầm linh khí tuyệt phẩm, một cái trong đó cầm bán thánh khí. Ngươi thì ngược lại, cầm cái ghế tiến lên. Ngươi cho rằng là đầu đường đánh lộn sao? Cái này, đánh như thế nào? Cách chương.